Như vậy cũng được hay sao? Tuy nhiên vẫn có giới hạn về số lần cô có thể miệng quả đen đúng không? Cô lại hỏi một câu ở trong lòng, hiện tại tôi còn bao nhiêu lần miệng quả đen? Cách chương.